LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, gặp lại nữ hoa khôi cảnh sát. Tô Minh lời này vừa nói ra, lập tức đem cả lớp đều cho khiếp sợ không có thanh âm ra. Nếu có lão sư qua đây thấy nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Tan học thời gian là gì một điểm thanh âm chưa từng. Cũng khó trách đại gia bị chấn nói không nên lời bảo. Chủ yếu Tô Minh lời nói này quá dọa người. Lại muốn kiểm tra toàn trường tiền tam danh. Cái này quá khoa trương. Ninh Thành Trung học ở Ninh Thành thị xem như là tốt nhất trung học ra. Bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cho nên nói Tô Minh mỗi lần sát hạch chỉ có thể xếp hạng lớp học đếm ngược top 10. Mà Ninh Thành Trung học mỗi lần thi toàn trường tiền tam danh là khái niệm gì đâu. Nếu như có thể kiểm tra toàn trường tiền tam danh lời nói. Có thể nói không khoa trương chút nào. Nước Hoa bất luận cái gì một khu đỉnh tiêm đại học đều có thể trên. Ninh Thành Trung học ngoại trừ Thẩm Mộc Khả loại này học bá trong học bá ở ngoài. Không ai có thể đủ cam đoan hắn sát hạch nhất định có thể thi được toàn trường 3 vị trí đầu. Bởi vì thành tích tốt quá nhiều người. Hơn nữa sát hạch loại vật này cũng là xem phát huy. Nói không chừng liền 1/2 phần chênh lệch ngươi liền đứng hàng không đến trước mặt. Kết quả Tô Minh cái này ở trong lớp đều ngược lại số người. Dĩ nhiên luôn miệng nói hắn muốn kiểm tra toàn trường 3 vị trí đầu. Cái này quả thực, có điểm quá khoa trương. Đừng xem với Đan Đan thành tích đã không tệ. Mỗi lần ở trong lớp có thể xếp cái top 10 tả hữu. Nhưng nếu như thả đến trong trường học nói, top 100 đều kiểm tra không đến. Cùng với Đan Đan so với thành tích cuộc thi ở mọi người xem tới Tô Minh cũng không sao phần thắng. Chắc là phải bị với Đan Đan cho nghiền ép. Ai biết Tô Minh dĩ nhiên chính mình chủ động nói độ khó cao ra. Nếu như nói cùng với Đan Đan so với là chắc trở kiểu mẫu nói. Thì được toàn trường tiền tam danh liền trực tiếp thăng cấp làm địa ngục mô thức. Hầu như là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngoại trừ Thẩm Mộc Khả ở ngoài. Bất kỳ người nào khác nói hắn nhất định có thể kiểm tra toàn trường 3 vị trí đầu đều là đang khoác. Lác bước, không ai tin tưởng. Bởi vì toàn trường tiền tam danh cạnh tranh quá kịch liệt. Hơn nữa còn có Thẩm Mộc Khả như thế cái học bá ở. Ý nghĩa tiền tam danh chung đã có một vị trí bị Thẩm Mộc Khả chiếm. Còn dư lại hai chỗ đại gia đi cạnh tranh. Thảm liệt không gì sánh được. Lúc này tất cả mọi người dùng một loại vô cùng ánh mắt bất khả tư nghị trông coi Tô Minh. Lòng bảo hôm nay Tô Minh không phải là bởi vì muốn Thẩm Mộc Khả trước mặt sĩ diện chỉ có cố ý nói. Như vậy, hoặc có lẽ là Tô Minh bị với Đan Đan chọc tức đầu óc không quá bình thường. Ở mọi người xem tới phàm là đầu óc người bình thường. Sợ rằng đều không làm được chuyện như vậy. Trước Tống Chiết nghe được Tô Minh đánh cuộc thời điểm xác thực còn túng một cái. Nhưng là Tô Minh chính mình chủ động đem độ khó đề cao sau đó. Tống Chiết một điểm lo lắng cảm giác cũng bị mất. Tô Minh nói lên đồ ước quả thực ngoan độc. Người bình thường không dám đánh cuộc. Nhưng vấn đề là thấy thế nào Tô Mẫn lần này đều phải thua không thể nghi ngờ. Một hồi căn bản cũng sẽ không thua đánh cuộc. Tống Chiết tại sao phải sợ? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Chiết dường như rất sợ Tô Minh sẽ đổi ý thông thường. Lớn tiếng nói, chúng ta nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Các học sinh đều nhìn đâu, người nào thua có thể muôn ngàn lần không thể đổi ý. Cố ý đem thanh âm nói cao như vậy, kỳ thực nói đúng là cho Tô Minh nghe. Chỉ sợ đến lúc đó Tô Minh thua sẽ trở mặt không nhận chướng. Yên tâm, ta cũng sẽ không đổi ý. Tô Minh cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đổi ý. Nhờ vào lần này đánh cuộc hắn nhất định có thể thắng. Muốn đổi ý cũng là Tống Chiết hàng đổi ý. Nói thật Tô Minh cũng tương đối lo lắng Tống Chiết sẽ hối hận. Dù sao chuồng chạy loại sự tình này cần to lớn dũng khí. Vì vậy Tô Minh cố ý câu dẫn Tống Chiết. Nói rằng, người nếu như thực sự không yên lòng nói. Có thể tìm người cho hai chúng ta ghi âm một đoạn video. Sau đó phát đến lớp chúng ta cấp QQ trong đám đi. Nhiều bạn học như vậy đều nhìn. Người nào hối hận, người nào ở trong ban về sau cũng đừng ngẩng đầu. Ý kiến hay nha. Tống Triết lập tức nhãn tình sáng lên. Cảm giác Tô Minh đây là ý kiến hay. Vì vậy lập tức móc ra chính mình mới nhất khoản hoa quả bài điện thoại di động. Đối với một bên Lý Đại Lôi nói rằng. Đại Lôi, người tới giúp chúng ta hai ghi âm một đoạn video. Ở Lý Đại Lôi màn ảnh trước mặt, Tống Triết cùng Tô Minh lại đem tiền đặt cược lần nữa nói một lần. Lần này ở màn ảnh trước mặt ai cũng đổi ý không được. Video ta đã phát đến lớp chúng ta cấp PQQ trong đám ra. Các học sinh đi trở về nhớ kỹ cất giữ một chút. Tống Triết đem trong video truyền rồi nói ra. Trông coi vẻ mặt hỉ tư tư Tống Triết. Tô Minh trong lòng thầm mắng một cái câu ngốc so với. Lòng nói các loại sát hạch qua đi ta xem ngươi còn vui không vui. Đan Đan, hôm nay ngươi việc này làm rất đẹp. Trở về ba ngươi muốn nhận thầu chính là cái kia công trình. Ta sẽ trở về theo ta ba bên kia nói vài lời, lớp khôi phục bình thường sau. Tống Triết đối với Đan Đan nói rằng. Với Đan Đan nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Kích động nói. Cảm tạ Tống Thiếu. Về sau ta nhất định chờ đợi Tống Thiếu sai bảo. Giang Tiểu Quân căn bản đã sớm tỉnh. Trong lớp náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đặc biệt vẫn là Tô Minh cùng Tống Triết dùm lên. Giang Tiểu Quân nào còn có ngủ tâm tư. Huynh đệ. Ngươi lần này là không phải đùa có chút lớn. Tô Minh về tới chỗ ngồi sau đó. Giang Tiểu Quân lập tức nói rằng. Làm Tô Minh hảo huynh đệ. Giang Tiểu Quân chính mình cũng không biết. Tô Minh đến cùng ở đâu ra tự tin. Yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Tô Minh bình tĩnh nói. Sau đó lại hỏi một câu. Như đúc sát hạch là một ngày kia. Tháng sau 13 hào nha. Lão Vu bà ở lớp không phải đều nói rất nhiều lần rồi sao? Để cho chúng ta nhất định phải coi trọng. Giang Tiểu Quân nói rằng. Tô Minh đếm trên đầu ngón tay tính một chút. Đau chứng nói rằng. Còn phải hơn 20 ngày nha. Ngươi có ý tứ. Giang Tiểu Quân nói rằng. Tô Minh phi thường tùy ý nói rằng. Ta đều có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn Tống Triết chuồng chạy ra. Tình cảnh kia khẳng định vô cùng đồ sộ. Giang Tiểu Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh còn có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại Giang Tiểu Quân lần này cũng không coi trọng Tô Minh có thể thắng Tống Triết. Toàn trường tiền tam danh độ khó quá. Buổi chiều sau khi tan học xảy ra nhất kiện phi thường đau chứng sự tình. Có thể là Tô Minh chính là cái kia đổ ước đem Thẩm Mộc Khả dọa cho hù đến rồi. Thẩm Mộc Khả cần phải đem Tô Minh lưu lại nói một hồi đề mục. Các loại Thẩm Mộc Khả nói đề mục sau. Tô Minh cái này mới đi ra khỏi trường học. Đợi 2 phút xe buýt. Tọa lên xe buýt chạy đi Tần Thi Âm trong nhà. Tần Thi Âm cái điểm này không có gì bất ngờ xảy ra cũng sắp tan việc. Lên xe buýt sau đó vô cùng chen. Dù sao đây là tan tầm cùng tan học giờ cao điểm. Đừng nói là chỗ ngồi. Có thể có đứng địa phương cũng là không tệ rồi. Mẹ nhà nó, dĩ nhiên là nàng Tô Minh đứng vững vàng sau đó. Ở xe buýt trong tùy tiện vừa nhìn, đột nhiên phát hiện một cái người vật quen thuộc. Dĩ nhiên là ngày đó có tiếp xúc qua nữ hoa khôi cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới nàng cũng ở đây chiếc trên xe buýt. Bất quá lúc này nàng ở buồng xe đuôi. Mà Tô Minh phía trước môn bên này, trong xe rất nhiều người. Lạc Tiêu Tiêu sẽ không có chứng kiến Tô Minh. Tô Minh chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu sau đó lập tức nghĩ tới ngày đó chụp nàng cái mông thời điểm cảm. Giác, nói thật ngày đó Tô Minh cũng là vì làm nhiệm vụ bất đắc dĩ. Vì vậy Tô Minh muốn cùng với chính mình phải mau ẩn nấp cho kỹ. Chớ bị nàng cho nhận ra. Nếu không lấy cái này nữ hoa khôi cảnh sát bạo tính khí. Ai biết có thể hay không ở trên xe liền đem mình bắt lại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.